Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 269, rừng Mysterious. Phía trên vùng rừng rậm bầu trời đột nhiên trở nên cực kỳ tối tăm lên. Nao cùng Amamiya rời đi Đôn Phần Chi Cốc sau khi cũng là lần thứ hai tiến vào một cái tân rừng rậm. Mà căn cứ hướng dẫn thư trên viết đến. Khu rừng rậm này cũng là ở đây rất có hung danh rừng Mysterious. Có người nói tiến vào khu rừng rậm này người huấn luyện giả như nói không có nơi này hút tút dẫn. Rát, là cả đời chạy không thoát khu rừng rậm này. Nao cười đối với bên người Amamiya nói rằng, có điều rất hiển nhiên. Ở Nao bên người Amamiya cũng sẽ không bị Nao như thế đơn giản lời nói liền bị dọa cho phát sợ. Amamiya tầm mắt nhìn về phía chu vi rừng cây, nói rằng, ngược lại cũng đúng là thật có chút môn đạo. Rừng Mysterious, căn cứ quyển sách này mặt trên đối với sự miêu tả của hắn. Ta đoán cái này cũng là một tòa bị rất nhiều U Linh hệ Pokemon ở lại rừng rậm. U Linh hệ Pokemon thông thường đều là gặp sử dụng một ít Hypnosis tuyệt chiêu đến để thông qua nơi. Này người huấn luyện sản sinh Illusion. Tâm trí không kiên định một điểm cũng là vẫn sinh sống ở chính mình Illusion làm bên trong. Chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười thuận miệng nói rằng. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là không chút nào quay về rừng Mysterious cảm thấy cái gì sợ hãi. Dù sao mặc kệ là Anova khu vực, vẫn là Sinnoh khu vực. Nao gặp được Illusion mê hoặc đã là không chỉ một lần hai lần. Ở Anova khu vực thu phục Sangdalua thời điểm. Nơi đó nguy hiểm nhưng là rất xa vượt qua nơi này rừng Mysterious A. U Linh hệ Pokemon né tránh năng lực rất cao. Lại thông thường là khí thể hình. Vì lẽ đó người huấn luyện Pokemon công kích cũng là sẽ rất khó trong số mệnh. Thế nhưng có hút tút liền không giống nhau. Hút tút có thể học được Foresight tuyệt chiêu. Là U Linh hệ Pokemon tốt nhất khắc tinh. Một khi U Linh hệ Pokemon nằm ở bị Foresight 20 trạng thái. Như vậy bình thường hệ cùng chiến đấu hệ tuyệt chiêu cũng có thể trong số mệnh bọn họ. Hơn nữa, không quản bọn họ né tránh năng lực cao đến đâu. Cũng là rất khó tách ra sau khi tuyệt chiêu. Cùng Foresight cái này tuyệt chiêu tương tự tự nhưng là bình thường loài chó Pokemon cũng có thể. Học được mùi trinh chắc cùng với bình thường siêu năng lực hệ Pokemon cũng có thể học được Miracle. Ai? Amamiya gật gật đầu. Biểu thị đối với Nao lời nói tán thành. Sau đó lập tức cũng là nói ra cái nhìn của chính mình. Amamiya, người biết thật sự rất nhiều a. Nao nở nụ cười. Thán phục nói rằng, Amamiya muốn nói cùng mình suy nghĩ đến đồ vật dĩ nhiên là giống như đúc. Hơn nữa Amamiya nhưng là không có trải qua nhiều như vậy Illusion sự kiện. Có thể biết nhiều như vậy. Cũng là toàn bộ quy công cho bản thân nàng đối với Pokemon tri thức phương diện nắm giữ. Ta xem ra là giống như ngươi không thích học tập người sao. Amamiya nhàn nhạt nhìn Nao một chút. Thuận miệng nói rằng. Ha ha ha. Nao cười gượng ba tiếng. Cũng là lấy đó lúng túng. Nói tóm lại. Muốn thông qua nơi này then chốt chính là phải có đã nắm giữ Foresight và mùi trinh chắc hai người. Này tuyệt chiêu Pokemon, có phải là hút tút cũng đã là thứ hai? Lúng túng qua đi, nào cũng là quay về Amamiya nói rằng, ta cũng không có đã học được hai người này tuyệt chiêu Pokemon. Trực tiếp thẳng thắn, Amamiya nhìn Nao thản nhiên nói, người Lucario ta nhớ rằng là có thể học được Foresight cái này tuyệt chiêu đi. Nói là nói như vậy. Thế nhưng ở bên trong vùng rừng rậm này có thiết lập một cái chuyên môn cho thuê hút tút địa phương. Đã có cho thuê. Như vậy ngược lại cũng đúng là không cần Lucario đi. Nao nở nụ cười. Cũng là nói. Ý nghĩ của hắn ngược lại cũng đúng là rất đơn giản. Nếu đều đến Johto khu vực. Như vậy liền không thể bỏ qua bất luận một nơi nào. Vùng rừng rậm này đối với Nao cùng Amamiya mà nói cũng không tính đặc biệt nguy hiểm. Vì lẽ đó Nao cũng là muốn đi xem một chút cái kia cho thuê hút tút địa phương. Vậy chúng ta đi. Nghe thấy Nao nói như vậy. Amamiya cũng là ngay lập tức sẽ rõ ràng Nao ý nghĩ. Lập tức cũng là quay về Nao gật gật đầu. nói rằng, kỳ thực, chúng ta đúng là có thể ở nơi này huấn luyện một chút Pokemon. Dù sao nơi này U Linh hệ Pokemon đẳng cấp có vẻ như cũng không tính là thấp dáng vẻ. Người nói thế nào được cái đó đi. Nào cười cợt, lập tức cũng là nhìn hướng dẫn thư cùng Amamiya đồng thời hướng về tại đây cái rừng Mysterious bên. Trong cho thuê hút tút địa phương đi đến. Tại đây cái trên đường. Nào cùng Amamiya vận khí đúng là tốt đến kỳ lạ không có gặp phải như vậy muốn trò đùa dai U Linh. Hệ Pokemon, mà ở đi rồi sau 20 phút. Nào cùng Amamiya cũng là nhìn thấy tại đây cái u ám bên trong vùng rừng rậm. Một tòa do màu xám cho tảng đá điêu khắc mà thành cửa đá. Ở cái cửa đá này phía sau nhưng là một đống tràn ngập cổ xưa khí tức kiến trúc. Ở cái kia kiến trúc bên cạnh, cũng là có một ít tựa hồ chính đang chợp mắt hú tút. Hú tút, cú mèo Pokemon, đều là lấy một cái chân đứng thẳng. Nắm giữ ở buổi tối yếu ớt dưới ánh đèn cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng mắt to. Nào ở tiến, vào nơi này sau khi, cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay nơi này hú tút, bắt đầu thu thập tư liệu. Các ngươi là đến thuê hú tút người huấn luyện sao? Mà vào lúc này, một cái đột ngột xuất hiện sắc bén thanh âm già nua cũng là để Nào cùng Amamiya thần kinh đột. Nhiên một banh, sau đó... Nào cùng Amamiya cũng là nhìn về phía âm thanh này đầu nguồn. Đây là một cái thân cao đại khái chỉ có 1m khoảng chừng. Trái phải lão bà. Trên mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn. Nhưng là mặc một bộ đại khái là 20 tuổi nữ tử thích mặc một bộ y phục. Trên cổ mang theo tương tự với Phật Châu bình thường đồ trang trí. Nàng lúc này chính đầy mặt nghiêm túc nhìn kỹ Nào cùng Amamiya. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Nào cùng Amamiya đều là cảm thấy khuôn mặt này hơi dọa người. Vâng, đúng, xin hỏi ngươi là, chỉ có chút sững sờ. Sau một khắc cũng là mau mau quay về vị này lão bà nói rằng, ta là bên trong vùng rừng rậm này xinh đẹp nhất Hagatha tiểu thư. Lão bà nhìn qua cực kỳ tự yêu mình, nhìn thấy Nào cùng Amamiya có chút ngây người. Nhưng là cho rằng là bị chính mình khuôn mặt đẹp kinh ngạc đến ngây người. Lập tức cũng là cực kỳ hài lòng nói rằng. Được rồi, Nào cùng Amamiya xác thực là bị nàng khuôn mặt đẹp kinh ngạc đến ngây người. Đúng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vì trợ giúp mọi người đi ra này một tòa rừng Mysterious. Ta cũng là chuyên môn cho thuê hú tút cho bọn họ. Bởi vì khu rừng rậm này bên trong có rất nhiều ác chất Pokemon gặp đùa cợt người. Các ngươi muốn mượn hú tút, ta hiện tại cũng là có thể cho các ngươi mượn. Tự xưng vì là vùng rừng rậm này xinh đẹp nhất Hagatha tiểu thư lão bà có vẻ như cũng là bởi vì tâm tình không tệ, cùng Nào bọn họ nói rồi rất nhiều. Vậy thì phiền phức, Nào cùng Amamiya lẫn nhau đối diện một chút sau khi... Cũng là cười đến cực kỳ miễn cưỡng quay về vị này Hagatha tiểu thư nói rằng. Mà ở lại nói của bọn họ cho tới khi nào xong. Nguyên bản tựa hồ còn ở chợp mắt những hú tút đó trong đó một con cũng là lập tức liền vọt tới. Nào cùng Amamiya trước người. Sau đó hầu như lấy một loại tốc độ ánh sáng sượt Amamiya chân nhỏ. Cái này là Nào cùng Amamiya hơi nghi hoặc một chút. Cũng là nhìn về phía vị kia Hagatha tiểu thư. Vào lúc này, Amamiya cũng là bất đắc dĩ đem này con hú tút ôm lấy đến. Nếu không này con hú tút vẫn sượt chính mình chân nhỏ. Cũng là làm cho nàng có chút ngứa. Đã quên nói cho các ngươi. Tên tiểu tử này yêu thích giống như ta cô gái xinh đẹp. Có điều hắn vẫn chưa thể một mình chống đỡ một phương. Rất vô dụng. Từ cho đến bây giờ đều chưa thành công đem người mang ra quá rừng rậm. Lần trước có cái người huấn luyện không nghe ta khuyên can. Vẫn cứ cầm tên tiểu tử này đi dùng. Kết quả hắn ở rừng Mysterious bên trong đi rồi 3 ngày 3 đêm. Đều vẫn không có đi ra. Đến cuối cùng vẫn là đói bụng về đến nơi này. Chấm ngoặc kép, Hagatha tiểu thư nhìn lúc này cười muốn sượt Amamiya xong hú tút. Cũng là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói rằng, thật không, ta thế nào cảm giác hắn không nên sẽ thích Amamiya à? Rõ ràng ngươi cùng Amamiya dáng vẻ, chấm ngoặc kép, Mà vào lúc này, nghe cái này lão bà nào cũng là cực kỳ bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Người đang nói cái gì? Hagatha tiểu thư ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Nao, nói rằng, không, không cái gì. Nao cái trán có một viên mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Có chút e ngại vị này lão bà. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Nao tự nhiên là biết vị này Hagatha tiểu thư mặc dù là dung mạo so với so sánh xấu. Thế nhưng đáy lòng nhưng là cực kỳ thiện lương. Sau khi Nao cùng Amamiya tự nhiên là không có lựa chọn con kia hiện nay vẫn là không cách nào sử dụng. Forsai hú tút, tùy tiện ở tại dư hú tút chi bên trong tuyển chọn một con hú tút sau khi. Nao cùng Amamiya chính là xuất phát, rời đi cho thuê hú tút địa phương sau khi cũng là lần thứ hai tiến vào rừng Mysterious. Mà có hú tút trợ giúp, Nao cùng Amamiya ở rừng Mysterious bên trong thì càng thêm là không có khó khăn. Liền, Nao cùng Amamiya cũng không phải rất nóng lòng rời đi cái này rừng Mysterious. Lập tức cũng là ở đây bắt đầu rồi bọn họ kế hoạch huấn luyện. Amamiya chủ yếu là rèn luyện tân thu phục Heracross cùng Eevee. Mà Nao nhưng là rèn luyện Happiny cùng Keldeo. Có điều trong quá trình này, trước vẫn bị đặt ở Nao trong túi đeo lưng cái viên này Tedeosa Pokemon X nhưng là ấp. Hào quang màu trắng đem cái này trứng toàn bộ nuốt chửng. Sau đó ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng. Ở đạt đến một cái đỉnh cao sau khi ánh sáng từ từ suy yếu, chậm rãi biến mất, cuối cùng một đạo cực kỳ đáng yêu bóng người cũng là xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt. Ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này, tân sinh Tedeosa tràn ngập hiếu kỳ dùng nó cặp kia sáng lấp lánh con mắt đánh giá chu vi. Khi hắn nhìn thấy Nao thời điểm, cũng là lập tức từ cái này cọc gỗ trên đứng lên. Sau đó nhảy một cái, chính là đi đến Nao trên đầu, cực kỳ hài lòng kêu gáo. Tên tiểu tử này chiến đấu dục vọng rất mạnh a. Nao nhìn tình cảnh này, cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, nói rằng, đúng đấy, còn đúng là thật đáng yêu. Amamiya nhìn lúc này ở Nao trên đầu chơi đùa Tedeosa, cũng là không kìm lòng được cười nói. Dù sao Amamiya trước đây cũng là ôm lấy Tedeosa Pokemon X người. Tedeosa nhìn Amamiya cũng là có thể cảm thụ Amamiya trên người mùi vị quen thuộc. Lập tức cũng là vung lên kiều tiểu tay. Nhìn dáng dấp là ở cùng Amamiya chào hỏi. Ô ô ô, Tedeosa vô cùng hiếu kỳ đánh giá chu vi thế giới. Sau đó cũng là nhìn thấy lúc này đang huấn luyện Happiny, Keldeo, Eevee cùng với Heracross những này Pokemon. Lập tức cũng là từ Nao trên đầu nhảy đến trên đất. Cũng là cười hướng về bên kia chạy tới. Nhìn dáng dấp, Happiny cùng Keldeo huấn luyện đồng bọn muốn thêm một cái. Nao nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Tedeosa ở vừa ra đời thời điểm chính là có thể giả như huấn luyện. Đối với Nao mà nói tự nhiên là không sai. Dù sao dáng dấp như vậy, Tedeosa thực lực cũng là trầm tích có thể càng cấp tốc một ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.